cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 466, chương 460, trầm lộ thở dài. Triệu tiền bối ngài muốn xây dựng khoa võ học viện, còn miễn phí cung cấp tài nguyên tu luyện cùng dị tộc tiên tiến khoa học kỹ thuật tài liệu giảng dạy. Vậy thì tốt quá, Khương Siêu Phàm lúc trước nói làm linh đạo tử nhiều hơn chiếu cố Hoa Hà. Không riêng bởi vì chính hắn nguyên nhân, còn có Khương gia bên trong hạt giống tốt cần bồi dưỡng. Hiện tại nghe Triệu Trạch nói như thế, mà một bên Từ Phương Hoa, Triệu Quốc Hưng, linh đạo tử, tiểu hồ yêu bọn người không có phản đối, lập tức mừng rỡ đứng thượng đạo. Tốt, bên trong chữ vật túi này có một chiếc phi thuyền, còn có mấy chiếc phi toa, tàu cao tốc pháp bảo, xem như ta cung cấp cho tổ quốc nghiên cứu bản gốc. Phiền phức Khương huynh làm cho người ta nghiên cứu phi thuyền đồng thời, cũng tận nhanh liên hệ các quốc gia thủ lĩnh, đem dị tộc nguy cơ cùng thiết lập học viện sự tình truyền đạt. Ta mau mau đến xem có thể hay không cởi bỏ 72 quận nơi phong ấn. Nên nói đều đã nói, chắc hẳn nghìn lần gia tốc không gian trong tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển đã đợi đến có chút nóng vội. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, đem một cái đặt vào hoàn chỉnh đại phi thuyền, cùng bốn chiếc phi toa, tàu cao tốc pháp bảo, cùng với ghi chép siêu hồn được đến ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật ngọc giản cực phẩm chữ vật túi, đưa cho Khương Siêu Phàm, sau đó đứng dậy liền muốn rời khỏi. Đa tạ Triệu tiền bối. Triệu tiền bối đi thong thả, ta đưa các ngươi ra ngoài. Triệu Trạch cho cực phẩm chữ vật túi, phía trên căn bản cũng không có lạc ấn trận pháp, Khương Siêu Phàm có thể tùy tiện xem xét đến trong đó 5 chiếc. Hiện nay trên thế giới hết thảy quốc gia đều chưa từng có được phi hành khí. Ngoài ra còn có một ít hắn chưa từng gặp qua linh thạch. Ma tinh, sao không hưng phấn đại hỉ? Khương Siêu Phàm vốn định thiết yến khoản đãi linh đạo tử mấy người. Nhưng Triệu Trạch vừa đi, Tiểu Hồ Yêu, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa đều phải đuổi theo. Hắn tất nhiên là không dám ép ở lại, đành phải cười đứng dậy, cùng mặt trắng lão giả mấy người cùng nhau, cung kính đưa bọn hắn rời đi. Biết dị tộc đáng sợ, linh đạo tử muốn đem Ninh Vân mấy người thu vào Côn Lôn. Từ đó trấn hưng môn phái ý nghĩ cũng liền không tồn tại. Dù sao, Triệu Trạch thiết lập học viện là muốn để toàn dân tu luyện chống cự ngoại địch. Hắn nếu là còn chỉ cân nhắc nhà mình tông môn lợi ích được mất, liền thật không xứng là 72 quận đệ nhất cao thủ. Vẫn là để Ninh Vân, Trần Đình Đình, Thẩm Giai Di, là hàm bọn họ tiến vào học viện. Hắn Côn Lôn trưởng lão trở thành học viện đạo sư tốt. Bởi vậy, linh đạo tử cũng quyết định đi theo Triệu Trạch rời đi. Dù sao lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa, còn không bằng cùng hắn đi xem một chút có thể hay không mở ra phong ấn. Tiếp khách dưới lầu tầng một cái trong gian phòng lớn, cửa ra vào có cảnh vệ trông coi, 10 cái nam nữ già trẻ ngay tại trong đó chờ đợi. Bọn họ top 5 top 3 tách ra, mỗi cái tiểu đoàn thể bên trong đều có một cái trên mặt tràn đầy thiếu niên hưng phấn hoặc là lô ly thiếu nữ. Hiển nhiên là phân thuộc khác biệt gia đình. Tiên sư ở chỗ nào? Chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy tiên sư đại nhân? Đã đợi chờ đợi một hồi lâu, dung mạo còn có một tia ngày xưa phong thái lão phụ nhân, rốt cuộc nhịn không được đứng dậy, ở một bên nữ nhi, con rể, ngoại tôn nữ đồng hành đi tới cửa. Hướng ngăn cản cảnh vệ hỏi, Trầm lão chủ tịch, chúng ta cũng không biết a, ngài vẫn là chờ một lát nữa đi. Lão phụ nhân này tại Hoa Hạ Quốc rất có danh tiếng. Cảnh vệ nói chuyện cũng vô cùng khách khí. Ngay tại này tế, bên người nàng còn mặc váy ngắn đồng phục loli nữ hoa. Nhìn thấy theo trong thang máy đi ra, dọc theo đại sảnh đi ra ngoài linh đạo tử mấy người về sau, lập tức hưng phấn nói, bà ngoại, vị tiên trưởng kia chính là muốn thu ta cùng Ninh Vân vào Côn Lôn tu hành sư tôn. Sư tôn, chúng ta ở chỗ này đây. Bị nàng như vậy một gọi, vốn là chờ có chút nóng lòng Ninh Vân, Trần Đình Đình, cùng với mặt khác hai cái thiếu niên, cũng nhao nhao hướng nơi cửa chạy tới. Xuyệt, ta nói cô nãi nãi, nói nhỏ chút, Triệu Trạch, Tiểu Hồ Yêu, Linh Đạo Tử phía sau, còn cung kính đi theo Khương Siêu Phàm, mặt trắng lão giả mấy cái quốc gia thủ lĩnh nhân vật. Cảnh vệ cũng không dám chọc giận bọn họ, vội vàng mở miệng ngăn lại. Bất quá, bởi vì đối phương đều là tu tiên giả, hiển nhiên đã tới không kịp. Loli nữ hoa vừa dứt lời, Linh Đạo Tử ánh mắt của mấy người liền cùng nhau hướng nàng chỗ nơi cửa trông lại. Thế nào lại là hắn? Triệu Trạch thân ảnh vốn là có chút quen thuộc, lão phụ nhân liếc nhìn kia làm nàng khó quên ánh mắt về sau, lập tức thân thể không chịu được một hồi run rẩy, cũng may bị một bên nữ nhi đỡ lấy, lại tăng thêm nàng tu luyện có cửu âm chân kinh, thân thể so người khác muốn cường hãn một ít, lúc này mới chậm rãi khôi phục lại, chỉ là nhìn mỉm cười hướng nàng đi tới Triệu Trạch, trong mắt vẫn là không nhịn được khởi một vòng hơi nước. Triệu Trạch hiện tại chính là Tiểu Hồ Yêu cùng Từ Phương Hoa hết thầy. Thấy hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, các nàng tất nhiên là đi sát đằng sau. Linh Đạo Tử nhìn thấy chính mình chọn lựa hạt giống tốt đều ở nơi này, cũng nhàn nhạt mỉm cười, cùng đồ đệ Triệu Quốc Hưng cùng nhau hướng Ninh Vân, Trần Đình Đình, La Hàm mấy người chỗ phòng đi tới. Các ngươi tất cả lui ra. Triệu Trạch còn không có đi tới cửa nơi, theo Khương Siêu Phàm phất tay, mấy cái cảnh vệ vội vàng cúi chào, sau đó nhanh chóng rời đi. Lộ Lộ, đây là ngươi nhi tử, con dâu cùng cháu gái sao? Nhoáng một cái bọn họ đều đã lớn rồi, ngươi còn tốt sao? Năm đó từ biệt về sau, Triệu Trạch đã hơn 50 năm không có cùng Trầm Lộ gặp mặt qua. Đi đến bên người nàng, nhìn mặt trên treo đầy kích động nước mắt nàng ôn nhu mở miệng hỏi. A Trạch, năm đó ta có lỗi với ngươi. Ta, Trầm Lộ hiện tại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng lúc trước bởi vì bản thân tư tâm lựa chọn lưu lại. Tuy nói những năm này sinh ý càng làm càng lớn, ngoại trừ không có nhi tử bên ngoài, hết thảy đều rất tốt đẹp. Có thể vừa nghĩ tới cái kia hào ném thiên kim làm từ thiện bạn trai cũ, trong lòng nàng vẫn còn có chút thật sâu hối hận. Nếu là lúc trước lựa chọn từ bỏ công ty, đi theo hắn đào vong lời nói, có lẽ chính mình cũng có thể thanh xuân mãi mãi, trở thành như bên cạnh hắn Tiểu Hồ Yêu đồng dạng hạnh phúc nữ nhân. Cho nên, Trầm Lộ không có giải thích Triệu Trạch đối nàng bên cạnh người hiểu lầm, mà là vành mắt phiếm hồng, trực tiếp nhắc tới lúc trước sự tình. Lộ Lộ, hết thảy đều đi qua, chớ để ở trong lòng, giúp người hạnh phúc, đi thôi Mị Nhi. Triệu Trạch cười vỗ vỗ Trầm Lộ bả vai, quay người chào hỏi Liễu Mị rời đi, từ đầu đến cuối mặt trên đều là lạnh nhạt mỉm cười. Hiển nhiên hắn căn bản cũng không có một tia chú ý. Cảm giác hai người giống như quan hệ không tầm thường. Từ Phương Hoa, Triệu Quốc Hưng hai vợ chồng rời đi lúc, mặt trên không chịu được có chút cổ quái. Khương Siêu Phàm dường như nghĩ đến một chút chuyện cũ, âm thầm thở dài, nhìn niết ngơ ngác sững sờ Trầm Lộ, cùng với bên người nàng muốn nói lại thôi trung niên nam nữ lắc đầu. Chỉ có Linh Đạo Tử đi đến lúc trước mở miệng thầm dai di trước mặt, cười nói, tiểu nha đầu, còn có các ngươi, về sau đừng gọi ta sư tôn. Qua một thời gian ngắn, các ngươi không cần đi Côn Lôn, cũng có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Nói đi, hắn không đợi Ninh Vân đợi người hỏi ý, liền đồng dạng bước nhanh rời đi. Bà ngoại, vị kia đại ca hắn là ai nha? Nghe sư tôn nói không mang theo bọn họ đi Côn Lôn tu hành. Ninh Vân, Trần Đình Đình, La Hàm mấy người đều có chút vắng vẻ. Thẩm Giai Di thì lôi kéo Trầm Lộ cánh tay hỏi. Hắn, ai, chúng ta trở về đi. Có thể tại sinh thời cùng Triệu Trạch gặp mặt nói tiếng xin lỗi. Thu hoạch được lời chúc phúc của hắn, Trầm Lộ trong lòng chôn giấu hối hận thả ra rất nhiều. Nàng cuối cùng cũng có thể dễ chịu một chút, chỉ là thở dài một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích. Loli Thẩm Giai Di còn nghĩ hỏi lại, bị cha mẹ trừng mắt liếc, vội vàng nhu thuận ngậm miệng không nói. Ra tiếp khách cao ốc về sau, Triệu Trạch trực tiếp bọc lấy Liễu Mị, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa ba người đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Nhìn linh đạo tử đồng dạng trống rỗng Nazi mà đi. Khương Siêu Phàm rốt cuộc thở dài ra một hơi, lập tức một mặt hưng phấn hắn cùng mặt trắng lão giả đợi người trở về. Bắt đầu phân biệt liên tuyến các quốc gia thủ lĩnh, sư gia. Phiền phức ngài đi thế giới chư quốc đi một chuyến, tốt nhất có thể tại nhiều người địa phương hiển lộ một chút tu vi. Triệu Trạch biết, chỉ bằng vào Khương Siêu Phàm dứt khoát đi nói, lấy Âu Mỹ cường quốc cầm đầu may mắn còn sống sót quốc gia, cũng không nhất định liền có thể tin tưởng thật có cái gì dị tộc uy hiếp. Tốt nhất là thừa dịp bọn họ ven bờ động vật biển xâm nhập còn tại lúc, ra tay giả bộ một chút, thần côn. Cho nên, đạp hư đi vào nước biển đã làm nhạt không ít Thái Bình Dương chỗ sâu về sau. Hắn hướng một bên đi ra hư không linh đạo tử cười nói. Không có vấn đề, Tiểu Trạch người cứ việc phá giải phong ấn, thúc đẩy học viện sự tình ta nhất định làm tốt. Linh đạo tử lão thành lõi đời, hắn như thế nào không rõ Triệu Trạch ý tứ. Gật đầu mỉm cười về sau, trực tiếp đạp hư Nazi hướng cảm ứng được quốc gia ven bờ. Lại xuất hiện lúc, hắn bấm tay chỉ vào, cự kiếm hiển hiện ra, hướng về Ấn Độ bờ biển Tây phòng tuyến bên ngoài động vật biển đại quân hung hăng một chàm. Oanh mấy chục con biến dị hải sa, hải mã, chim biển chờ hung thú, bị trực tiếp bổ ra chém giết. Đốn dẫn tới chúng A Tam binh sĩ một chàng thốt lên. Cha mẹ, ta mang các ngươi đi một nơi. Bất quá bởi vì can hệ trọng đại, tuyệt đối không nên hướng người khác tiết lộ. Linh đạo tử đạp hư rời đi về sau. Từ Phương Hoa cười đi hướng nhi tử. Vừa định hỏi ý Trầm Lộ là chuyện gì xảy ra. Triệu Trạch liền lôi kéo tiểu hồ yêu Liễu Mị mỉm cười. Tu vi bao khỏa nàng cùng Triệu Quốc Hưng, trực tiếp tiến vào thời không tháp ba tầng, Lý Linh Nhi thành trấn sở tại bên trong. Cùng lúc đó, hắn cũng đem nhận được tin tức, dừng lại tu luyện tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển Na Di tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.